Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 361, đồng gia báo thù. Lạc thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, một cái cao cấp trong phòng bệnh. Đồng Trung Kiệt đang nằm ở phía trên hấp hối. Hỗn đàn, cái kia hỗn đàn cũng dám làm gãy nhi tử ta tay. Một người trung niên sắc mặt đỏ thẫm không ngừng gầm thét. Hắn Đồng gia thì Đồng Trung Kiệt như thế một đứa con trai. Đã sớm đem hắn coi là trọng yếu nhất. Bây giờ đường đường Lạc Thành đại tộc Đồng gia dòng độc đinh. Lại bị người cho đoạn một cái tay. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Cha, người nhất định muốn báo thù cho ta à? Đồng Trung Kiệt sắc mặt trắng bệch. Đối Sở Phong hận thấu xương. Trung Kiệt, ngươi yên tâm đi, cha tuyệt sẽ không nuốt xuống cơn giận này. Thù này ta Đồng Thường Lâm đời này không báo, thề không làm người. Đồng Thường Lâm sau khi nói xong, nổi giận đùng đùng đi đến phòng bệnh bên ngoài lấy điện thoại di động ra. Bấm ca ca hắn, cũng chính là Hoa Nam quân khu sư trưởng Đồng Hướng Lỗi điện thoại. Uy, Thường Lâm, làm sao? Đồng Hướng Lỗi hỏi, đại ca, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm như thế trơ mắt nhìn lấy cháu ngươi bị đoạn một tay? Bỏ mặc sao? Đồng Thường Lâm căm giận bất bình nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Đồng Hướng Lỗi thở dài. Bất đắc dĩ nói, Thường Lâm, Trung Kiệt phát sinh dạng này sự tình. Ta đương nhiên cũng không chịu nổi. Bất quá cái kia Sở Phong tuyệt không phải người bình thường. Ta cũng bất lực, đại ca, người ý tứ chẳng lẽ là để cho ta nén giận, làm như không thấy. Đồng Thường Lâm ngữ khí đã mang lên tức giận, đây cũng là không có cách, ai để ngươi đắc tội là thiếu niên kia. Đồng Hướng Lỗi ngữ khí phá lệ kiên quyết, bỗng nhiên nghiêm túc nói, Thường Lâm, lần này chẳng những ta không sẽ giúp ngươi, mà lại ngươi cũng tuyệt đối không thể tự mình trả thù Sở Phong. Nếu không nhất định sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Biết không? Tốt, ta biết. Đồng Thường Lâm miệng phía trên nói như vậy lấy. Nhưng tắt điện thoại, hắn ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia ngoan lệ chi khí. Đã ngươi không giúp ta, vậy ta thì chính mình động thủ. Ta muốn cái kia Sở Phong chết, không có chỗ chôn. Đồng Thường Lâm nói xong, trực tiếp bấm khác một cái mã số. Giết người cướp của. Vi phạm pháp lệnh, gian dâm cướp giật, trực tiếp lưu lại địa điểm, tên, điện thoại một đầu khác, trực tiếp truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, ta Lạc Thành Đồng gia nguyện ý dùng toàn bộ tài sản. Thỉnh cầu các ngươi tà ảnh phái ra lợi hại nhất người. Ta muốn chiết tỉnh sinh viên đại học Sở Phong chết không toàn thây. Đồng Thường Lâm giống to, không có vấn đề. Quy hữu cũ đem tiền đánh tới. Nói xong, điện thoại một đầu khác liền cúp điện thoại. Đồng Thường Lâm đã không phải lần đầu tiên cùng tà ảnh hợp tác. Cái này tà ảnh chính là một cái không gì sánh được thần bí tổ chức. Tổ chức bên trong, mỗi người đều là thiên phú dị bẩm dị năng giả. Mà tà ảnh có một quy củ. Tiền nào đồ nấy. Cho bao nhiêu tiền thì phái ra đối ứng thực lực dị năng giả chấp hành. Đương nhiên, trước đó bọn họ đều sẽ trước tiến hành điều tra. Nếu như nhiệm vụ độ khó cao mà tiền cho thiếu, không nhưng nhiệm vụ không biết chấp hành, còn sẽ trực tiếp đem người ủy thác tiền cho nuốt. Sở Phong, vì đối phó ngươi, ta lấy ra ta Đồng gia tất cả gia sản, ngươi hẳn phải chết. Đồng Thường Lâm khóe miệng lộ ra một vệt điên cuồng ý cười. Hắn gia sản vài tỷ, đặt ở tạ ảnh bên trong tuyệt đối đầy đủ phái ra đứng hàng đầu siêu cường dị năng giả. Hắn cũng không tin Sở Phong không chết. Tại cừu hận xâm nhập dưới, Đồng Thường Lâm đã hoàn toàn đem đại ca hắn lời nói ném sau ót. Thật tình không biết nhằm vào Sở Phong cử động lần này sẽ ở ngày sau đối với hắn tạo thành cỡ nào. Tai nạn tính đả kích. Hoa, lão tam, ngươi rốt cục trở về. Mấy ngày nay ngươi đều đi đâu sóng a? Mấy cái bạn cùng phòng tại cái kia cười nói. Ha ha, tùy tiện đi ra ngoài chơi một chút. Sở Phong cười nói, Trương Bảo Kiếm mấy người cũng không tin, khinh bỉ nhìn lấy Sở Phong. Đại học sinh không trở về phòng ngủ còn có thể có chuyện gì? Khẳng định là tìm nữ nhân đi mướn phòng thôi. Lão Tứ, mau nhìn, Ngô Thi Thi lại bước phát triển mới điện ảnh. Rất đẹp mắt, hoa, thật, a, ta thích nhất Ngô Thi Thi cũng là xinh đẹp. Không hổ là điện ảnh giới thanh thuần ngọc nữ. Đúng đúng đúng, nghe nói nàng trước kia còn cự tuyệt quy tắc ngầm bị phong sát đây. Hiện tại lại bị Phong Diệp công ty nâng đỏ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hào, Trương Bảo Kiếm mấy người kích tình bành trướng nghị luận lên. Có thể thấy được bọn họ đối Ngô Thi Thi yêu quý. Ngô Thi Thi, danh tự làm sao có chút quen tai. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nói thầm một tiếng. Hắn lời mới vừa nói như vậy lấy. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Sở Phong, còn nhớ ta không? Điện thoại bên kia một đạo thanh âm nữ nhân. Ngươi là? Sở Phong cảm thấy có chút quen tai. Ngươi quả nhiên đem ta quên. Ta là Ngô Thi Thi à? Ngô Thi Thi có chút không vui ngữ khí. Tiếp tục nói. Buổi tối hôm nay ta tại Lạc Thành có ca nhạc hội à? Ngươi có thể tới hay không ủng hộ ta nha? Sở Phong có lẽ đã quên. Lần trước tại Lá Phong khai thác món tiền khổng lồ vì tuyệt địa cầu sinh đập tuyên truyền quảng cáo trên yến hội, hắn chẳng những giúp Ngô Thi Thi, còn điểm danh để hắn tới quay quảng cáo. Từ đó về sau, Phong Diệp công ty cao tầng liền cho rằng Ngô Thi Thi là Sở Phong dưỡng tiểu tình nhân. Sau đó thả ra rất nhiều tư nguyên, tại Lá Phong cường đại tài lực dưới. Trực tiếp đem Ngô Thi Thi theo tam tuyến ngôi sao biến thành hạng nhất ngôi sao. Cho nên Ngô Thi Thi đối Sở Phong coi là ân nhân. Đương nhiên, còn có nữ nhân đối ưu tú nam tính mãnh liệt hảo cảm. Ây, cái này, ta giống như không có thời gian. Cũng đúng, người thế nhưng là Phong Diệp đại lão bản. Người bận rộn một cái. Ai, chấm ngoặc kép. Ngô Thi Thi trong giọng nói không nói ra tiếc hận, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói xin lỗi về sau. Phiếm vài câu về sau lúc này mới cúp điện thoại, mà một bên khác, đám bạn cùng phòng cũng chính trò chuyện hỏa nhiệt. Đề tài một mực vây quanh Ngô Thi Thi, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ngô Thi Thi chẳng những là điện ảnh giới thanh thuần ngọc nữ, mà lại ca hát cũng đặc biệt tốt nghe. Như thế thật, tối nay ngay tại chúng ta Lạc trong thành thị, có nàng ca nhạc hội đâu. Thật giả, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên ngươi a. Trương Bảo Kiếm bọn người líu díu thảo luận, mảy may không có cảm thấy Sở Phong vừa cùng trong lòng bọn họ sùng bái nhất ngôi sao thông hết điện. Thoại, hơn nữa còn vô tình đem người ta ngôi sao lớn muội tử thỉnh cầu cự tuyệt. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ chu lên cùng Sở Phong liều mạng. Mấy cái bạn cùng phòng lập tức thay quần áo thu dọn đồ đạc Trịnh Hạo quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Đi a, nhanh cùng chúng ta cùng đi xem ngôi sao lớn ca nhạc hội a. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Ta không quá muốn đi có thể chứ? Không được. Không được, đám bạn cùng phòng đồng loạt mở miệng cự tuyệt. Quách Tiểu Giang nghĩa chính ngôn từ nói, đây chính là phòng ngủ tổ chức hoạt động, phòng ngủ thành viên hết thảy không thể cự tuyệt. Trên thực tế bọn họ còn có chính mình tính kế đây. Sở Phong bộ dạng như thế đẹp trai, đến thời điểm ca nhạc hội phía trên nhất định có thể hấp dẫn không ít Ngô Thi Thi nữ fan chú ý. Nếu như đổi thành Trương Bảo Kiếm cái này tiểu điểu ti, vậy liền thích có đi hay không thôi. Tốt a, thật bắt các ngươi không có cách nào. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tuy nhiên nàng vừa cự tuyệt Ngô Thi Thi, nhưng dù sao người xem nhiều như vậy, đến thời điểm Ngô Thi Thi khẳng định không nhận ra hắn. Đi thì đi thôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.